Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 302, lại đi thành phố hát, bất quá đây là sinh ý liên kiếm tới tiền mặt. Cũng không bao gồm Tần Ngư thông qua cùng những cái đó phú hào bán ra thượng phẩm hoa cỏ. Này đó phú hào thuộc hạ biệt thự cao cấp từng tòa đều ngàn vạn nhớ. Mua mấy bồn 10 vạn mấy chục vạn thượng phẩm hoa cỏ dưỡng đảm đương nội tình cũng không kỳ quái. Bất quá trước mắt nội địa còn tương đối thiếu. Nhiều là cảng đài Thượng Hải Bắc Kinh bên kia phú thương chiếu cố sinh ý nhiều một ít. Trên cơ bản cũng là Tần Viễn tự mình đưa đến thành phố hát trong tiệm. Sau đó đối phương đi trong tiệm xem hóa. Sau đó đánh chướng cấp Tần Ngư. Này một năm 365 thiên tích lũy xuống dưới không sai biệt lắm cũng có 500 nhiều vạn. Bất quá này đó tiền đều bị Tần Ngư lấy ra đi đầu tư. Làm đều là đoạn tuyến đầu tư. So với đất loại này đã nhiều năm sau mới có thể phất nhanh đầu tư phương thức. Đoạn tuyến đầu tư tài chính hồi báo thời gian tương đối đoạn. Nhưng tương đối mạo hiểm. Hơn nữa tiền lời giống nhau không cao. Nhưng mà, Tần Ngư gần nhất có tương lai tầm mắt. Thứ hai có mấy năm nay bị Tần Phong hai vợ chồng bồi dưỡng ra tới thương nghiệp năng lực. Làm đoạn tuyến đầu tư tiền lời xa cao hơn tổn thất. Chỉ là cụ thể thu vào nhiều ít. Phải đợi tài chính toàn bộ thu hồi mới biết được. Xem ngươi như vậy phí tâm phí lực làm thị trường điều tra cùng hạng mục đánh giá. Căng đã chết một năm kiếm 1.000 vạn. Còn không bằng trực tiếp bán này đó cực phẩm hoa cỏ đâu. Phía trước đều có thể bán ra 3.700 vạn. Phải biết rằng này đó có thể so một năm trước kia tam bồn càng hiếm lạ a. Rốt cuộc ngươi dùng tức nhưỡng dưỡng một năm. Chỉ cần đặt ở phòng đều có thể dễ chịu nhân thể. Bán 5.000 vạn đều không quá lạp. Kiều kiều nhìn này đó hoa cỏ. Ngửi ngửi mùi hoa. Có chút say mê mà ghé vào chỗ đó. Quá xuất đầu. Không tốt. Tại thế nhân không biết bọn họ đối thân thể lộ rõ hữu ích thời điểm. Chúng nó cũng chỉ có thể hy vì quý. Phía trước là lần đầu tiên. Đột ngột. Những người đó chỉ cho là ta nhiều năm nuôi trồng ra tam bồn mà thôi. Nếu lại tới mấy bồn, người đoán người khác sẽ nghĩ như thế nào? Kiều kiều tưởng tượng cũng là, nhưng cũng nói đến cùng vẫn là căn cơ không đủ đi. Người sợ bảo hộ không được trước mắt căn cơ. Đúng vậy, còn cần thời gian, cũng yêu cầu phong phú căn cơ. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn vất vả như vậy a? Tần Ngư tức giận chừng hắn. Kiều kiều xem nàng tay trái một chồng đầu tư tư liệu cùng mặt tiền cửa hàng tài vụ báo cáo. Tay phải một chồng ôn tập sách vở. Trung gian còn có laptop. Trên máy tính có trộm mộ tư liệu từ từ. Nhìn dáng vẻ còn phải hoa vài tiếng đồng hồ. Hảo vất vả a, kiều kiều đau lòng hạ. Sau đó quyết đoán đi ngủ. Mà Tần Ngư cũng chỉ có thể đắm chìm với học tập cùng sinh ý vô pháp tự kềm chế. Ngày hôm sau là thứ bảy. Suốt đêm chuẩn bị tốt hết thảy, Tần Ngư liền cùng Tần Viễn đi thành phố hát, đương nhiên. Lần này mang theo Triệu Giai. Triệu Giai tại đây một năm nội kiếm lấy thu vào thêm chia hoa hồng tổng cộng 40-50 vạn. Lúc này giá nhà còn tương đối đê mê. Tần Ngư kiến nghị hắn mua một bộ phòng ở phóng. Lúc ấy hắn còn có chút chần chờ. Bất quá sau lại vẫn là mua một bộ. Bởi vì hắn muốn theo đuổi một nữ nhân. Ai? Nam nhân a, vẫn là phải có phòng ở xe. Bằng không cũng chưa nữ nhân nguyện ý gả. Lái xe đến thành phố hát là một cái rất mệt sự tình. Đi ngang qua nghỉ ngơi khu là khẳng định muốn dừng lại nghỉ ngơi. Cộng thêm ăn cơm sao? Ăn thời điểm, Triệu Giai cùng Tần Viễn tán gẫu lên. Nói cập chính mình mới vừa giao bạn gái. Tần Viễn không mừng tán phiếm. Nhưng nghe không sao cả. Chờ Triệu Giai nói xong. Hắn mới nhàn nhạt nói. Ngươi phòng ở đã mua. Đúng vậy, là lấy lòng. Ta đoán nếu ta không mua, nàng cũng sẽ không theo ta. Tần Ngư ăn uống không lớn. Ăn một chút uống cái thủy liền cố tự trừ một quyển tạp chí xem. Nghe được Triệu Giai nói lời này, liền nói. Kẻ muốn cho người muốn nhận. Nếu ngươi đã tiếp nhận rồi loại này trao đổi, liền không cần thiết lại bởi vậy cầu nháo. Triệu Giai vốn dĩ tưởng từ Tần Viễn nơi này được đến một chút nhận đồng. Lại không nghĩ rằng Tần Ngư này thật sự chỉ là một cái cao trung sinh. Bất quá nghĩ cái này cao trung sinh vẫn là chính mình lão bản. Triệu Giai cũng liền không dối dám. Chỉ là xấu hổ, ta đảo không phải cầu nháo. Chỉ là cảm khái. Bất quá may mắn nàng cũng là thực ưu tú cô nương. Trong nhà cũng không tồi. Chúng ta trấn trên những cái đó nữ hài. Không đủ ưu tú, cũng không cần phòng ở. Tần Ngư không lại tiếp lời. Mà Tần Viễn bất động thần sắc đến đem hắn điểm cơm đẩy đến hắn trên bàn. Ăn xong sau, Triệu Giai đi toilet. Tần Viễn nói, hắn cùng một năm trước so, thay đổi một ít. Tần Ngư ngẩng đầu xem nhà mình lão cha. Biết lão cha lời nói có ẩn ý. Liền cười cười, người luôn là sẽ biến. Bất quá ba ba ngươi nghi hoặc vì cái gì một năm trước ta không mang theo hắn. Ngược lại một năm sau sẽ dẫn hắn đi thành phố hát. Tần Viễn, ta biết ngươi tưởng trừ một người đi thành phố hát quản sự. Triệu Giai xem cửa hàng không thành vấn đề. Nhưng, Tần Ngư, ta cũng chỉ lấy hắn xem cửa hàng mà thôi. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio. Tần Viễn sửng sốt, không phải ủy lấy trọng trách, đem thành phố hát sinh ý cho hắn. Tần Ngư, vốn dĩ suy xét, đương bồi dưỡng nòng cốt hảo, nhưng vừa mới không nghĩ, bởi vì người này tương lai chưa chắc sẽ lưu lại. Vừa mới, Tần Viễn như suy tư gì. Tần Ngư khép lại tạp chí, mặt lộ vẻ lãnh đạm. Hắn oán giận không phải chính mình bạn gái. Để ý cũng không phải bạn gái muốn phòng ở, mà là hắn cần thiết lấy ra này một năm kiếm được sở hữu tiền mua phòng ở. Này vi phạm hắn tưởng lấy này đó tiền đi chính mình khai một nhà khác tiên gia tiểu uyển tâm tư. Tần Viễn, một nhà khác, người đồng ý. Không cần ta đồng ý a, hắn muốn đi một thành phố khác xây nhà bếp khác mà thôi. Mặt tiền cửa hàng đổi một chữ. Đi gần cầu, liền tính không thể so ta bên này sinh ý, ít nhất năm thu vào 100 vạn có đi. Hắn tự nhiên là như vậy tưởng. Tần Viễn suy nghĩ một chút. Không tỏ ý kiến, ngươi còn giữ hắn, còn mang đi thành phố hát, hiện tại hắn không có tiền. Vì kiếm nguyên thủy tư bản khẳng định sẽ liều mạng làm. Vừa lúc thay ta ở thành phố hát bán mạng, một năm hai năm cũng đủ rồi. Khi đó công ty khẳng định đã thượng quỹ đạo. Đến lúc đó ở nhân tài thị trường chiêu bài chuyên nghiệp nhân tài bỏ thêm vào quản lý tầng là được. Hiện tại công ty cũng chỉ là một cái. Xác, có tiền không ai. Đương nhiên rồi, nàng cũng không vội. Sản nghiệp quy mô muốn giá cấu hảo. Có tiền cảnh. Không sợ không ai mới. Một cái Triệu Giai cũng liền không tính cái gì. Hai cha con tư tưởng luôn luôn tương đối nhất trí. Tỉ như đối Triệu Giai cái nhìn. Trên đời này đa số người đều như vậy. Trung thành là bởi vì khi thì dị. Cũng phần lớn đánh không lại ích lợi dã tâm. Cho nên sinh ý chàng thượng. Ích lợi mới là nhất thiết thật trung thành. Nhưng Tần Viễn nghe Tần Ngư nhẹ nhàng bâng quơ những lời này. Khẽ nhíu mày. Ngươi hẳn là đi tìm mấy cái bằng hữu, giống Ôn Hề như vậy, làm phụ thân, hắn không hy vọng Tần Ngư tại như vậy tiểu nhân tuổi đem xã hội xem đến quá thấu. Như vậy bất lợi với nàng tương lai giao hữu thậm chí thành gia. Tần Ngư như thế nào sẽ không hiểu Tần Viễn lo lắng. Vì thế cười, ba, Ôn Hề đã có thể một cái. Tần Viễn tức khắc yên tâm. Nữ nhi không phải xem phai nhạt nhân tâm bởi vậy không giao hữu, mà là xem phai nhạt nhân tâm, càng biết người nào đáng giá quý trọng, như vậy càng tốt, một ít lung tung rối loạn chẳng ra gì bằng hữu, có còn không bằng không có. Nói chuyện gian, Triệu Giai cũng vừa vặn đã trở lại, tới rồi thành phố hát, đem Triệu Giai mang đi mặt tiền cửa hàng sau. Triệu Giai nhìn to như vậy mặt tiền cửa hàng cùng xa hoa trang hoàng. Sửng sốt đã lâu, trong đầu đã vượt qua một ý niệm. Tần Ngư kiếm tiền, xa không ngừng hắn ở trấn trên thời điểm phòng chừng đoán trước. Nàng có thể kiếm nhiều như vậy. Kia chính mình, không sai, mau cùng Hề Hề gặp mặt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.